Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính là tòa thành phong cách Gothic phía trước, giống như trong truyện cổ tích, đẹp mộng ảo. Đào Tâm Nha còn nhìn thấy cây thông Noel cao lớn đứng sừng sững, chân cây còn không có bất cứ vật trang trí nào. Cô nhớ trước kia, cây thông Noel đều do cô tự tay treo đồ trang trí lên. Cô còn thường chuẩn bị lễ vật đều do cô tỉ mỉ chọn lựa. Ở bữa tối, cô sẽ lấy ra, mỗi người đều vui vẻ. Lúc đó cô là tiểu công chúa người người yêu mến. Không ai nghĩ đến tiểu công chúa sau này sẽ biến thành mụ phù thủy xấu xa. Đẹp thì sao chứ, chỉ có hai người là dì và chồng. Trần An Mai lắc đầu thở dài, trên mặt có cô đơn. Tuy rằng gần đây con trai đã trở về, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ đi New York. Trần An Mai cũng nhìn cây thông Noel. Trước kia lễ Noel rất vui vẻ nha, mà mấy năm gần đây lại lạnh lùng cô đơn. Dì Mai. Trần An Mai hoàn hồn, cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Sau khi gặp cô bé này, bà lại luôn nhớ đến quá khứ. Có lẽ vì cô gái này có tên giống như Tâm Tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Tâm Tâm. Cháu không phản đối gì gọi cháu là Tâm Tâm chứ. Đào Tâm Nhá lắc đầu. Đến đây, uống trà nói chuyện phiếm với dì đi. Bà mang Đào Tâm Nhá về nhà. Phu nhân, quản gia Roy chờ ở cửa từ sớm. Phu nhân, ngài đã trở lại. Sau đó nhận lấy áo choàng để người hầu cầm lấy túi giấy trong tay Đào Tâm Nha. Roy, tôi được khách về nhà. Bác biết không, cô ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa tên là Đào Tâm Nha. Trần An Mai nói với lão quản gia. Nghe vậy, Roy cũng sửng sốt. Lão ngạc nhiên nhìn Đào Tâm Nha. Đào Tâm Nha cũng mỉm cười với lão, ánh mắt chăm chú nhìn chòm râu của Roy. Chòm râu của bác Roy vẫn chỉnh tề như vậy. Lúc còn nhỏ, cô thích nhất là kéo râu của bác Roy. Bị nhìn chăm chú, Roy cả kinh, thiếu chút liền lùi về phía sau. Kỳ lạ, sao lão lại thấy cô nhóc này nhìn chăm chú vào chòm râu của lão, quen thuộc, làm lão sợ hãi. Roy, mọi người chuẩn bị trà bánh, lão ra đâu? Roy chấn định lại, nói với phu nhân. Tước gia cùng tề gia lão tước gia đi đánh gôn. Bữa tối mới có thể trở về. Vậy sao? Nhớ nhắc lão già bữa tối đừng về trễ. Sau đó quay đầu nhìn Đào Tâm Nha. Tâm Tâm, tối nay ở lại dùng cơm đi. Nhưng mà... Trần An Mai nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hiền lành nói. Dì Mai thấy hai người chúng ta cực kỳ có duyên. Có lẽ là vì cháu có tên giống con dâu của dì. Dì Mai vẫn rất nhớ nó. Cháu cứ xem như thông cảm cho một người cô đơn như dì Mai. Tâm sự cùng dì được không? Nói như thế, Đào Tâm Nha làm sao từ chối được, cô đành phải gật đầu. Thế cô đồng ý, Trần An Mai lập tức vui vẻ. Đến đây, vào trong này ngồi, cháu thích ăn bánh ngọt gì để Roy chuẩn bị cho. Đào Tâm Nha buột miệng, bánh ngọt dâu tây. Thiếu gia, ngài đã trở về. Giọng nói của Roy cũng vừa vang lên, Đào Tâm Nha ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nguyên Duật Nhượng đứng ở cửa, đôi mắt nặng nề nhìn cô. Sau đó cô nhớ tới mình vừa nói gì, thân thể cứng ngắc. Bánh ngọt dâu tây. Trần An Mai cũng sửng sốt, trùng hợp như vậy sao? Không ngờ cô bé này cũng thích bánh ngọt dâu tây. À, kỳ thực các loại bánh khác cũng được, cháu đều thích hết. Đào Tâm Nha cười gượng, khẩn trương né tránh ánh mắt của Nguyên Duật Nhượng. Mẹ, Nguyên Duật Nhượng kêu lên. À Nhượng, về sớm vậy. Trần An Mai mỉm cười với con trai, kéo Đào Tâm Nha giới thiệu. À Nhượng, cô nhóc này mẹ quen biết ở trên đường. Cô ấy cũng đến từ Đài Loan. Hơn nữa, tên cô ấy là... Đào Tâm Nha. Nguyên Duật Nhượng gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đào Tâm Nha. Hả? Trần An Mai kinh ngạc nhìn hai người. Hai người quen biết nhau sao? Tâm Tâm, cháu biết con gì à? À, không, không xem như quen biết. Đào Tâm Nha tươi cười giải thích. Tiên sinh từng dùng bữa trong nhà hàng cháu làm thêm, chỉ thấy qua vài lần. Hơn nữa lần cuối cùng tách ra không vui. Thật sao? Trùng hợp như thế? Trần An Mai cảm thấy thần kỳ. Đúng thế, rất trùng hợp. Nguyên Duật Nhượng đồng ý lời mẹ, ánh mắt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào Đào Tâm Nha. Ánh mắt đó khiến Đào Tâm Nha sợ hãi. Nói, cô có mục đích gì? Dùng xong trà bánh, Trần An Mai để con mang Đào Tâm Nha đi dạo quanh sân nhà một chút. Hiếm khi có khách, bà muốn tự chuẩn bị bữa tối. Đào Tâm Nha vốn định từ chối, nhưng Nguyên Duật Nhượng đã đứng dậy. Cô đành bất đắc dĩ đi theo sau anh. Đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Nguyên Duật Nhượng rốt cuộc mở miệng. Anh xoay người nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net